Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, trùng phùng, đầu này cự quy vô cùng to lớn, xa xa nhìn lại, tựa như là một khối đại lục sừng sững tại trên mặt biển. Nó toàn thân đen nhánh, nặng nề dày đặc, cái đuôi vậy mà là một cái đuôi rắn, con rắn này đuôi tựa như một đầu dài trăm dặm sơn mạch to lớn. Tràn đầy cảm giác áp bách. T9 thất ma long mã không dám tới gần, ở phía xa dừng lại, bất an tê minh, tại cái này cự quy trên lưng, có một hòn đảo, đảo này giấu ở cuồn cuộn sương mù xám bên trong, như ẩn như hiện, kỳ dị là, hòn đảo bên trong, có quang mang sôi trào, thần quang ngút trời, mơ hồ trong đó, mọi người phảng phất nhìn thấy bên trong mọc đầy kỳ chân dị bảo. Giờ này khắc này, cự quy không nhúc nhích ghé vào trên mặt biển, nhìn qua phía trước mê vụ cấm khu, mà tại cự quy bốn phương tám hướng, chú đóng vô số bóng người. Người nơi này, tươi sáng tạo thành ba cỗ thế lực khác nhau, một thế lực trên dưới quanh người đều bị áo bào đen bao phủ. Y phục của bọn hắn bên trên hoa văn một đóa tiên diễm bỉ ngạn hoa. Đứng ở nơi đó, yên lặng, lại làm cho tất cả mọi người vì đó kiêng kỵ. Đám người này, chính là Bỉ Ngạn Thần Giáo. Bỉ Ngạn Thần Giáo phụ cận, một cỗ cường hoành yêu khí tràn ngập, từng tôn đại hán vạm vỡ đứng ở đó. Khuôn mặt hung thần ác sát, xem xét cũng không phải là người lương thiện, chính là hỗn loạn liên minh. Tại hai thế lực lớn nơi xa, còn có một nhóm người này, lấy người trẻ tuổi làm chủ, nhất là trong đó một đạo áo tím bóng hình xinh đẹp. Nàng toàn thân cao thấp đều bị tử khí bao phủ, tử khí bốc lên ở giữa, càng là ở sau lưng nàng hình thành một vòng tử nguyệt. Cái này tử nguyệt cao quý vô song, thánh khiết vô hạ, Bỉ Ngạn, hỗn loạn liên minh, Long Thần Thiên Cung, tam đại thế lực toàn bộ đều ở nơi này. Bọn hắn sớm muộn sẽ bộc phát một trận chiến, trừ tam đại thế lực bên ngoài. Nơi này còn có rất nhiều tán nhân. Đối với Đông Hải thế cục bây giờ, mỗi người đều rõ ràng, Bỉ Ngạn cùng hỗn loạn liên minh, một lòng đều nghĩ diệt trừ Long Thần Thiên Cung, bất quá Long Thần Thiên Cung có vạn bảo linh lung tháp che chở. Bởi vậy hai thế lực lớn dù là thực lực xa xa mạnh hơn Long Thần Thiên Cung, nhưng thủy chung không cách nào đem diệt trừ, đặc biệt là Long Thần Thiên Cung Ninh Vũ An bọn người. Khó chơi nhất, mấy người trong tay toàn bộ nắm giữ đại thánh chi khí. Mặc dù bọn hắn tu vi cảnh giới thấp, nhưng mà chính là vương giả gặp gỡ bọn hắn, đều không chiếm được chỗ tốt gì. Lập tức Bỉ Ngạn cùng hỗn loạn liên minh ánh mắt, liên tiếp nhìn về phía Ninh Vũ An bọn người, nhìn chằm chằm, không có hảo ý, bất quá đối với những ánh mắt này, Ninh Vũ An bọn người ngược lại là thờ ơ. Bọn hắn hôm nay đã sớm có thể một mình đảm đương một phía. Có đại thánh chi khí làm át chủ bài. Hai thế lực lớn căn bản không làm gì được bọn họ. Cộc cộc cộc, đúng lúc này, một trận du dương tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền đến. Đột nhiên, Ninh Vũ An cảm giác được cái gì? Như thiểm điện quay đầu nhìn lại. Khi ánh mắt của nàng nhìn thấy trên xe ngựa đạo thân ảnh kia thời điểm. Không khỏi hung hăng run lên, chợt toàn bộ đôi mắt nháy mắt hóa thành vẻ mừng như điên. Tiểu đệ, Ninh Vũ An vô cùng kinh hỉ, cơ hồ là bản năng liền xông ra ngoài, hóa thành một đạo tử quang, bay về phía Ninh Giang. An tỷ tỷ, nhìn thấy Ninh Vũ An bình yên vô sự. Ninh Giang mỉm cười, đi ra xe ngựa, giang hai cánh tay, một thanh tiếp nhận đánh tới Ninh Vũ An. Ta dựa vào. Nam này ai vậy, thế mà để tử nguyệt tiên tử ôm ấp yêu thương. Đây cũng quá không có thiên lý đi. Nhìn thấy Ninh Vũ An chủ động ôm ấp yêu thương. Xông vào nam tử kia trong ngực. Trong chốc lát, có người phát ra tan nát cõi lòng kêu thảm ni. Bây giờ Ninh Vũ An tại Đông Hải thanh danh cực lớn. Có được tử nguyệt tiên tử, dạng này mỹ danh. Toàn bộ Đông Hải, không biết bao nhiêu gặp qua Ninh Vũ An người. Vì đó hồn khiên mộng nhiễu, nhưng cho tới nay, Ninh Vũ An đối bất luận cái gì hướng lấy lòng nam tử. Đều sắc mặt không chút thay đổi, chưa từng có nghe nói qua nàng cùng cái nào nam tử có cái gì thân mật quan hệ. Đối với điểm này, Đông Hải đông đảo người trẻ tuổi, vì đó may mắn, lại vì đó hao tổn tinh thần. Vừa đến Ninh Vũ An độc thân, bất kỳ người nào đều có cơ hội, thế nhưng là nàng đem tất cả mọi người cự tuyệt ở ngoài cửa thái độ. Khiến người không nhìn thấy mảy may hy vọng, lại không nghĩ rằng, giờ khắc này Ninh Vũ An vậy mà chủ động nhào vào một người nam tử trong ngực. Một màn này quả thực khiến người không thể tưởng tượng nổi. Một chút lật đổ không ít người nhận biết, tiểu tử này là ai? Là Tử Nguyệt tiên tử thích người. Lão tử muốn một đao làm thịt hắn. Có người quát, im ngay, ngươi không muốn sống nữa. Có người bị hắn như vậy dọa đến kinh tâm táng đảm. Vội vàng chợt quát một tiếng. Nơi này không biết Ninh Giang người. Cuối cùng chỉ là số ít. Thế nào, hắn rất lợi hại, nói không chừng sao. Hán tử kia cười lạnh một tiếng. Nhổ chi lấy mũi nói. Ngu xuẩn, nhìn xem chung quanh, nghe vậy. Hán tử kia hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại, lúc này mới phát hiện cả vùng không gian dị thường, lớn như vậy không gian, trở nên yên lặng, hai thế lực lớn Bỉ Ngạn Thần Giáo cùng Hỗn Loạn Liên Minh. Thế mà toàn bộ đều không nói lời nào, chăm chú nhìn Ninh Giang, ở đây những người khác, càng giống là gặp được cái gì chuyện kinh thiên động địa. Ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đậm chấn kinh, cái này, thấy thế. Hán tử cũng đã nhận ra một chút không thích hợp, thanh âm một chút nhỏ đi rất nhiều, nhỏ giọng dò hỏi, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Không phải là Bỉ Ngạn Thần Giáo vị kia thần tử? Không đúng, Bỉ Ngạn Thần Giáo không phải cùng Long Thần Thiên Cung có thù sao? Người một mực tại bế quan, mới xuất quan không lâu, không biết hắn cũng bình thường, có người thở sâu, chậm rãi nói. Huống chi sau khi hắn rời đi, Hỗn Loạn Liên Minh cùng Bỉ Ngạn Thần Giáo hạ lệnh cấm. Không cho phép bất luận kẻ nào nhắc lên tên của hắn. Một trận đến nay, tên của hắn cơ hồ đều trở thành một cái cấm kỵ. Chỉ có bí mật có người dám đàm luận, những lời này rơi vào hán tử trong tai. Một chút liền khơi gợi lên hắn to lớn lòng hiếu kỳ. Nghe vào, tựa hồ ngay cả cái này hai thế lực lớn. Đều không làm gì được người trẻ tuổi trước mắt này. Hắn đến tột cùng là ai? Hán tử truy vấn, Ninh Giang, người nói chuyện mắt nhìn hán tử. Chậm rãi nói, Chu Vô Huyết, ta biết ngươi bây giờ tại Đông Hải danh tiếng vang xa. Được người xưng là Đông Hải thập đại thiên kiêu. Cho nên ngươi trong nội tâm kiêu ngạo chi cực. Không đem những người khác để ở trong mắt. Nhưng ta vẫn là khuyên ngươi một câu. Đối trước mắt người này. Ngươi tốt nhất ôm lấy đầy đủ kính sợ, hắn mới thật sự là Đông Hải thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ở trước mặt hắn, ngươi không đáng giá nhắc tới. Còn có, vì tốt cho ngươi, ngươi vẫn là đoạn mất đối Tử Nguyệt tiên tử vọng tưởng. Đây không phải là ngươi có thể nhúng chàm nữ nhân, nghe vậy. Chu Vô Huyết đồng tử hung hăng co rụt lại, những lời này, đối với hắn kiêu ngạo nội tâm đến nói, tạo thành to lớn xung kích. Hắn bế quan nhiều năm, phá quan về sau, không đến bao lâu liền danh dương Đông Hải, bị người ca tụng là Đông Hải thập đại thiên kiêu. Cho tới nay, hắn đều tự cao tự đại, cho là mình không thua tại bất luận kẻ nào. Nhưng là bây giờ, có người lại nói hắn cùng Ninh Giang so ra, hắn không đáng giá nhắc tới. Đây là cỡ nào khinh thị, cỡ nào nhục nhã, ta không tin, Chu Vô Huyết ánh mắt lạnh lẽo. Trong mắt bộc phát chiến ý ngất trời, ta ngược lại muốn xem, hắn là có hay không có ngươi nói mạnh như vậy, tiếp ta một đao. Chu Vô Huyết phóng lên tận trời, một đạo tuyệt thế đao mang tựa như thiên hà rơi xuống. Chém về phía Ninh Giang, hả, Ninh Giang nhướng mày, buông ra ôm Ninh Vũ An tay phải, vung ra một tay áo. Hết chương.